mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Chương 394 Liệt Diễm Phù. Bởi vì Tố Tân chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa vừa lên tới đã đi xuống tử thủ, cho nên đem Hoài Tiên Sinh nhất chiêu bị mất mạng, ngực lưu lại một đại đại huyết lỗ thủng. Như vậy miệng vết thương cũng vô pháp ngụy trang thành bình thường vào nhà trộm cướp giết người. Linh tinh, chỉ có thể đem này hủy thi diệt tích, lãng phí một chương hỏa cầu phù, sau đó lại thuận tiện làm tiểu thao đem phòng ngủ kết sắt càn quét một phen. Đây là Tố Tân chính mình tư nhân chiến lợi phẩm, cho nên bỏ vào chính mình tùy thân không gian, bởi vì tu vi cấp bậc tăng lên. Nàng hiện tại dị năng có thể duy trì không gian mở rộng đến 2 thước vuông. Có thể phóng đồ vật càng nhiều. Rốt cuộc vừa rồi hai người ở bên trong dạo qua một vòng. Kia két sắt liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Cũng chưa đi động, có thể thấy được bọn họ là khinh thường động. Cho nên chính mình an an tĩnh tĩnh thu, miễn cho làm cho bọn họ khó xử sao. Tiểu thao ở trong lòng đối Tố Tố khinh thường. Rõ ràng chính là chính mình tham tài lại ích kỷ, bọn họ bất động, đó là bọn họ tưởng động cũng không động đậy a, trừ phi có cao siêu mở khóa kỹ năng, hoặc là liền trực tiếp tạp khai, tùy tiện nào giống nhau đều sẽ lưu lại dấu vết, đâu giống chính mình như vậy thần thông đâu. Tố Tân đối tiểu thao cố ý bẹp miệng hừ hừ bộ dáng tỏ vẻ không phát hiện. Mấy người mệt mỏi suốt một ngày. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều là tinh thần độ cao tập trung. Lúc này có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. Ở hừng đông thời gian, rốt cuộc trở lại thập lý hẻ mần ni nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực. Tố Tân ăn 2 căn nhân sâm, thể lực thực mau tràn ngập, sau đó tĩnh tọa điều tức, một bên sửa sang lại 2 ngày này được mất, đương tinh thần cùng linh lực đều đạt tới no đủ khi. Bắt đầu vẽ bùa, lần này, nàng tính toán họa nàng cái này giai đoạn có thể họa cao cấp nhất linh phù. Liệt diễm phù, hỏa cầu phù cùng cương lôi phù công kích đều quá có cực hạn tính. Hơn nữa đều chỉ có thể đối một cái điểm, đối phương hơi chút nhanh nhạy một chút là có thể tránh đi. Chính là liệt diễm phù lại là phạm vi công kích, có thể đối diện trước hình quạt khu vực tiến hành quần công. Chỉ cần đối phương không thể nháy mắt di ra cái kia phạm vi, là có thể bị công kích đến, lại phối hợp mà hãm phù, định thân phù, quả thực chính là tuyệt hảo tổ hợp. Họa liệt diễm phù sở yêu cầu linh lực là hỏa cầu phù gấp 10 lần. Tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao, nhưng là nàng hiện tại không có càng tốt biện pháp, từ vừa mới thu tới Hoài Tiên Sinh trong trí nhớ biết được. Nàng lần này là thật sự đã đến ván sát, cũng rốt cuộc biết lần này lớn như vậy án tử, đoạn cục vì cái gì sẽ tìm nàng, bởi vì Tây Bắc khu xuất hiện một kiện trọng yếu phi thường dị bảo. Cho nên mấy chi thế lực toàn bộ rơi vào đi, triển khai một hồi có 1-0-2 tranh đoạt chiến, một khi chờ đối phương hoãn quá mức, tra được trên đầu mình, kia đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ở bọn họ hoãn quá mức phía trước, chính mình trước hết cần xuống tay vì cường, nhân cơ hội đưa bọn họ ở thành phố S thế lực hoàn toàn trừ tận gốc diệt trừ. Củng cố chính thống lực lượng, cùng phía trước giống nhau, ở chân chính vẽ bùa phía trước chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Lần trước bắt được ra người con rối làm thành lá bùa còn dư lại không ít, nhưng là linh mạch chỉ còn lại có 1/2. Hơn nữa linh thù máu cũng đã không có, cũng may Tố Tân hiện giai đoạn tu vi, trong máu cũng đựng linh lực, có thể chắp phá dùng một lần châm ống trừ mấy ml máu, ma thành mạc, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tố Tân ở đề bút trước làm cuối cùng chuẩn bị, đem sở hữu tạp niệm phóng không, trong đầu vô số lần vẽ lại phù văn hướng đi, thẳng đến liền tính là nhắm mắt lại cũng sẽ không làm lỗi sau. Mới bắt đầu họa lên, đại khái là bởi vì tâm cảnh đề cao, nàng lần này liên tiếp vẽ tam chương liệt diễm phù, toàn bộ thành công, thẳng đến trong cơ thể linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mới dừng lại bút, đi vào hậu viện, tìm một cái 3 mét vuông đất trống. Tiểu thao nói này liệt diễm phù công kích phạm vi là 3 mét. Tố Tân ý niệm vừa động, mỏng như cánh ve linh phù, hưu, mà bay đến trước mặt 2 mét xa địa phương. Sau đó đột nhiên lấy linh phù vì trung tâm tuôn ra một đoàn đại đại màu đỏ tím ngọn lửa. Nháy mắt đem chung quanh 3 mét nội bao trùm đi vào. Từ phát động đến linh phù kích hoạt không đến 0.01 giây thời gian. Sau cương lôi phù kích hoạt tốc độ nhanh vài lần, cho nên chỉ cần đối phương không có thuấn di thần thông, đều sẽ trúng chiêu, liệt diễm phù vẫn luôn liên tục thiêu đốt 10 giây đồng hồ tả hữu. Lại nháy mắt biến mất, chỉ tại chỗ lưu lại một mảnh đỏ rực nóng chảy bùn lầy. Tố Tân trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, quả thực không hổ là đại sát khí, như vậy cực nóng, trực tiếp đem người đốt thành cho hôi đều có thừa a. Quan trọng nhất chính là, ngọn lửa thập phần nội liễm, nàng ở 1 mét ở ngoài cũng không cảm giác được ngọn lửa nướng nướng cảm giác. Lãng phí một chương liệt diễm phù, trên mặt đất lưu lại 1-3 mét đường kính, lưu ly mặt đất. Tuy rằng có chút thịt đau, nhưng là loại này thí nghiệm phi thường tất yếu, bởi vì như vậy mới có thể rõ ràng hơn nắm giữ chính mình linh phù khống chế. Uy lực từ từ, Tố Tân lại lần nữa trở lại chính mình phòng, hơi thu thập một chút, nhìn xem thời gian đã mau đến giữa trưa, vì thế ra cửa tính toán đi ăn một chút gì, sau đó đi xem Vệ Nham cùng Dịch Hiểu Nhu hai người. Thuận tiện tra tìm Kiều Nguyệt, đem Dịch Hiểu Nhu hồn phách phải về tới. Ra tới khi, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người cũng đi lên, tinh thần no đủ, trên người ẩn ẩn năng lượng dao động, như là vận sức chờ phát động liệp báo giống nhau. Xem ra đêm qua điên cuồng làm cho bọn họ đều có không nhỏ thu hoạch a. Tố Tân không có hỏi nhiều, mỗi người đều có chính mình tu luyện chi lộ, mặc dù là bằng hữu là đồng bọn, cũng đều có chính mình độc lập không gian. Ba người lái xe đi bên ngoài ăn. Bổn tính toán đi nhà hàng buffet hung hăng xoa một đốn. Ân, chủ yếu là tưởng chiếu cố Tố Tân cái này, thùng cơm. Bất quá mới vừa đi đến trên đường thời điểm nhận được đoạn cục điện thoại. Vì thế quyết định gần đây tìm cái mặt quán tùy tiện chắp vá một chút. Bởi vì nghe đối phương khẩu khí, việc này đích xác có chút khó giải quyết, nhưng là cũng không có cái loại này cấp tốc trình độ. Hơn nữa bọn họ cũng không biết này vừa đi có phải hay không lại muốn vẫn luôn chiến đấu hăng hái. Mấy chục tiếng đồng hồ, cho nên lúc này lấp đầy bụng là phi thường cần thiết. Liền nhà này mặt quán đi, nhìn dáng vẻ rất sạch sẽ ngăn nắp, hiện tại không sai biệt lắm cũng đến cơm điểm, cho nên thực khách bên trong ngồi 6-7 thành mãn, ba người nhặt dựa môn vị trí ngồi xuống. Tố Tân muốn một cái siêu cấp đại phân. Hơn nữa nhiều hơn 2 cái nút, 2 cái trứng gà, 2 đoạn giam bông, đương lão bản nương nhiệt tình rào rạt bưng lên khi, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn đến cái này có thể so với chậu chén lớn. Đối lập chính mình trước mặt 2 cái chén, cảm giác thể xác và tinh thần đều đã chịu 10 vạn điểm thương tổn. Lão bản nương còn ở bên cạnh giúp Tố Tân giảng hòa từ. Ăn đến chính là phúc khí. Nàng như vậy gầy, chính là muốn ăn nhiều một chút, bên cạnh có người bắt đầu trêu ghẹo, mau xem, người kia ôm một cái bồn ở ăn, oa tác, chiếu nàng này lượng cơm ăn, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi a, con không phải sao. Nhưng là ngươi xem nàng kia thân thể, trừ bỏ ngực còn có điểm thịt, địa phương khác gầy đều có thể số thanh xương cốt, cũng không biết ăn như vậy dài hơn địa phương nào. Trong lời nói mang theo chua lòm hương vị, người như vậy quả thực là quá hấp dẫn cừu hận a. Ha ha, đương nhiên là trường nên lớn lên địa phương lạp, đâu giống ngươi, toàn trường không nên lớn lên địa phương, Tố Tân sắc mặt thong dong. Không chút hoang mang mà ăn chính mình ru ớt đậu giá mặt. Trứng gà, giam bông, còn có cái nút, ăn làm chung quanh người đều cảm giác đói bụng. Nhịn không được làm lão bản nương nhiều hơn một cái nút hoặc là nằm 1-2 trên trứng. Lúc này, một khác bàn truyền đến một nữ nhân thanh âm. Đúng rồi lão bản nương, các ngươi nơi này có hay không nghĩa a? Ngoặc kép, hết chương.